Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1286, chương 58, trong hỗn loạn quái dị. Bất quá ta cùng sư phụ lại không có vì vậy tệ hại cục diện liền lâm vào kinh hoàng. Dù sao sóng gió trải qua nhiều như vậy, đơn thuần đúc luyện trong lòng tư chất cũng rèn luyện ra được. Nếu như bây giờ phải làm ra chính xác nhất nghĩ rằng, biện pháp duy nhất chính là hướng trên núi chạy. Như vậy sẽ còn cầu một chút hy vọng sống. Thật sự bằng vào chúng ta liếc nhau một cái. Sư phụ hành lý cũng không muốn. Liền cùng ta phi thường ăn ý hướng trên núi chạy đi. Làm phòng bị cái kia cái gọi là cùng kỳ tàn hồn. Trong nội tâm của ta âm thầm vận thuật. Chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt. Cưỡng ép thả ra ngốc hổ. Có thể ngăn cản một trận nhi chính là một trận nhi. Ta duy nhất dựa vào là. Lão đầu nhi này nhất định phải quản trấn trên tình huống. Sẽ không liền chuyên tâm tới ngăn cản chúng ta lên núi. Kết quả không chạy hai bước. Lão đầu nhi kia thanh âm lại truyền tới. Ngươi cho rằng là tổ linh chính là như vậy đơn giản sao? Các ngươi không nên ép ta. Ta không nghĩ dừng bước lại. Nhưng là lại không thể không dừng bước lại. Bởi vì ta cảm giác một cổ khổng lồ khí chàng từ phía sau chúng ta truyền tới. Nếu như chúng ta chạy nữa, ta hoàn toàn tin tưởng lão đầu nhi lời nói. Cái tượng đá này điêu khắc cùng kỳ trong che giấu càng nhiều lực lượng. Như vậy khí chàng, sư phụ hiển nhiên cũng cảm ứng được. Muốn coi thường đều làm không được đến. Cơ hồ là đồng thời, sư phụ cũng đi theo ta dừng bước lại. Hai người chúng ta cơ hồ nhìn chằm chằm lão đầu nhi kia. Trong ánh mắt đã tràn đầy bất đắc dĩ cùng gấp thực ra. Coi như hắn kiên trì như vậy, ta không biết tại sao đối với lão đầu nhi này cũng không chán ghét nổi. Luôn cảm thấy từ trước hắn lời nói có thể cảm giác được. Lão đầu nhi này là có chút người sống chớ vào, cứng rắn dũng mãnh cảm giác, nhưng là tính cách rốt cuộc hay lại là ngay thẳng mà trực tiếp. Nói cho cùng tương Tây Hán tử, bất kể người Miêu Hán người hay là những tộc nhân khác phần lớn cũng là như vậy tính tình. Sư phụ hiển nhiên cũng cùng ta là một cái ý nghĩ. Cho nên ta cũng không có cảm giác đến hắn đối với lão đầu nhi này chán ghét nhưng là mặt đối với. Chúng ta gần như vậy ư khẩn cầu ánh mắt. Lão đầu nhi này vẫn là rất cứng rắn. Hắn đối với ta cùng sư phụ nói đến. Hạ mặc dù đi tộc nhân đối với ta rất trọng yếu. Quan trọng hơn là chúng ta phải bảo vệ trên núi các ngươi đi xuống. Những người này chỉ tìm ta cùng tộc nhân phiền toái. Tự các ngươi thừa dịp loạn tìm một cơ hội đi thôi. Hắn ngữ khí không nghi ngờ gì nữa. Nhưng là hắn không biết là. Xe này thượng những người này một khi nhận ra chúng ta. Sợ rằng thứ nhất chính là tìm chúng ta phiền toái chứ. Mà ta tin tưởng. Dương Thịnh ít ỏi khả năng chưa cho thuộc hạ. Ít nhất là trọng yếu thuộc hạ xem qua ta cùng sư phụ dáng vẻ. Hắn muốn lấy được ta cùng sư phụ trực tiếp tài liệu tựa hồ không phải là khó khăn như vậy. Đi xuống, thấy ta cùng sư phụ chậm chậm từ từ bất động, lão đầu nhi kia nổi giận gầm lên một tiếng. Bộ dáng kia tựa hồ là lười cùng ta còn có sư phụ dài dòng. Ta cùng sư phụ trố mắt nhìn nhau, biết là kéo không đi xuống, mà ở lại chỗ này cùng cái kia cơ hồ nhất định là cùng kỳ linh thể đại chiến. Cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Ngược lại không phải là nói ta cùng sư phụ thật sợ cái kia cùng ký. Không dám cùng nó liều mạng. Mà là lời như vậy. Cùng dơ biểu ngữ. Nói cho những thứ kia đầy tớ. Ta cùng sư phụ ở chỗ này khác nhau ở chỗ nào. Được rồi. Đi xuống đi. Đi một bước nhìn một bước. Sư phụ là đối với ta như vậy nói. Ta rất dứt khoát liền gỡ xuống trên người ba lô leo núi. Rất tùy ý ném ở bên cạnh vách núi trong bụi cỏ. Sau đó bắt đầu cởi quần áo sư phụ lăng một giây. Nhưng rất nhanh phản ứng kịp. Cũng bắt đầu cởi quần áo. Làm cái gì a? Lão đầu nhi kia không hiểu quay mặt sang. Đối với chúng ta động tác này ngược lại không có ngăn cản. Này thực ra không phải là ta cùng sư phụ đang đùa lưu manh. Chúng ta chỉ là muốn cởi xuống này hơi chút nổi bật quần áo leo núi cái gì dù sao cái trấn này nhân. Mặc dù không là toàn bộ mặc miêu tộc đồng phục, nhưng là rốt cuộc hay lại là xuyên tương đối chất phác. Cũng có thể nói là quá hạn. Ta cùng sư phụ tiếp tục như vậy. Không phải là hai cái bia sao? Cởi ra quần áo leo núi. Chúng ta cũng ném tới trong bụi cỏ. Hơn nữa còn rất không biết xấu hổ ở lão trước mặt đầu nhi đổi một cái bình thường quần. Sau đó ta bước lên một lùm thảo. Chú trọng phía trên nhuyễn bột trên người trên mặt loạn lau loạn tô một phen. Nhìn tương đối a, giống như làm lụng một phen. Đặc biệt không chú trọng nhân sau này. Ta cùng sư phụ quả quyết xuống núi. Có thể có biện pháp gì? Nếu ở trên núi không ở nổi, còn không bằng quả quyết đi xuống. Xem có thể hay không cạnh tranh lấy cơ hội gì. Từ trấn vào núi đường. Ngược lại không phải là từ trấn trên đường phố chính đi qua. Mà là một cái từ đường phố chính thượng tách ra đi ngõ hẻm không tính là hẻo lánh. Nhưng hai bên nhà ở cũng là rất tốt ngăn che đây rốt cuộc cũng coi như trong bất hạnh vạn hạnh đi. Ít nhất cho ta cùng sư phụ nhất định hòa hoãn. Rất nhanh chúng ta liền từ trên núi lần nữa tiến vào trấn. Bất quá tại hạ sơn thời điểm, chúng ta cũng đại khái quan sát một chút tình huống. Đó chính là những xe này tiến vào trấn sau này. Cơ hồ liền tản ra. Rất nhanh thì bao vây cái này không thôn trấn lớn mà trên xe dưới người tới một ít. Còn lưu một ít ở trên xe. Hình như là trông chừng tóm lại là hoàn toàn phong tỏa cái thôn trấn nhỏ này. Trong chốc lát cũng náo không biết bọn họ phải làm gì. Mà nhiều chút xuống xe nhân cũng rất có mục tính. Một sau khi xuống xe, căn bản cũng không quản những nộ đó con mắt coi trấn trên nhân. Mà là có điều lý chia làm một ít tiểu đội. Bắt đầu dọc phố, tứ vô kỵ đạn xông vào nhà dân. Cảm giác giống như là muốn đem cái trấn này nhân toàn bộ bước ra. Đây chính là ta cùng sư phụ thấy toàn bộ tình huống. Sau khi thế nào liền không kịp nhìn. Ở trong quá trình này, ta cùng sư phụ cơ hồ không có trao đổi qua. Sẽ cùng lúc bước nhanh hơn. Hướng trấn trên chạy tới. Loại chuyện này căn bản cũng không cần trao đổi. Là người ngu đều có thể nhìn đi ra. Nếu như lại trì hoãn một ít thời gian lời nói. Chúng ta xuống núi không phải là bị những tiểu đội này ngăn vừa vặn. Chỉ có vô thanh vô tức lẫn vào đám người. Đối với chúng ta mà nói mới là lựa chọn tốt nhất. Đi vào cái kia lên núi hẻm nhỏ. Ta cùng sư phụ cũng không có tùy tiện vọt vào hẻm nhỏ. Mà là lợi dụng bên cạnh nhà ở ngăn che một chút. Quan sát mấy giây tình huống. Hẻm nhỏ an tĩnh. Mà ở nơi này sáng sớm lúc. Lộ thủy còn chưa liên quan đi. Hẻm nhỏ có chút bất bình, con đường đá cũng còn ướt nhẹp, trong không khí tràn đầy một loại khí tức. Sơn dã, hết thảy đều lộ ra rất bình thường. Ta cùng sư phụ nhanh chóng chạy vào hẻm nhỏ, nhưng từ nơi này hẻm nhỏ trực tiếp đi ra ngoài hiền. Nhiên không thực tế, bởi vì chúng ta đột ngột xuất hiện ở trên đường chính là rất nổi bật. Dù sao cái ngõ hẻm nhỏ này an tĩnh như vậy. Lại ở vào trấn người trầu rìa ảnh nhi cũng không trông thấy một cái. Không dò rõ những người này rốt cuộc là đi ra ngoài. Hay lại là trốn ở trong phòng. Ta cùng sư phụ là cẩn thận. Hiển nhiên không muốn làm nổi bật hai cái kia. Thật sự bằng vào chúng ta đang chạy đến hẻm nhỏ một nửa thời điểm. Ta kéo sư phụ nhỏ giọng nói với sư phụ đến. Từ căn nhà này đi vòng qua. Đi vòng qua phía sau mấy cái ngõ hẻm lại đi ra. Ta mới vừa rồi quan sát qua. Căn nhà này phía sau đường phố tới gần đường phố chính. Từ nơi đó đi ra ngoài sẽ không nổi bật. Sư phụ cũng không nói nhiều. Trực tiếp gật đầu nơi này nhà ở bao nhiêu còn cất giữ một chút miêu gia nhà sàn đặc sắc. Ta cùng sư phụ chậm chậm liền chạy lên lầu thê. Nhưng nhà này cửa đóng chặt. Ta cùng sư phụ mạnh mẽ xông tới cũng không thích hợp. Vạn nhất kinh động lôi kéo thượng, ngược lại là chuyện phiền toái. Cho nên, ta cùng sư phụ hoặc là không làm không thì làm triệt để. Ta trực tiếp ngồi chồm hổm xuống. Sư phụ đi lên bả vai ta. Sau đó ta mượn đứng dậy một cái dùng sức. Đem sư phụ cơ hồ là dùng ném phương thức đưa đến lầu hai cửa sổ, sư phụ nắm chặt cửa sổ diêm. Sau đó mượn lực lượng này, phóng đứng người dậy. Sau đó khúc khởi cùi trỏ một cái dùng sức, đụng ra này mộc chế cửa sổ, thuận lợi bò vào đi. Ở nơi này hẹp hòi hành lang dài thượng, ta cũng không có thể chạy lấy đà địa phương, chỉ có thể lùi một bước, sau đó xông lên trước nhảy lên thật cao, vươn tay ra, sư phụ thoáng cái kéo ta bằng vào này một ít lực lượng. Ta cũng thuận lợi leo đến cửa sổ, bò vào gian phòng này, mà vào lúc này, ta cùng sư phụ vừa mới đứng lại thở dốc, chỉ nghe thấy đầu hẻm truyền tới một trận loạt tiếng bước chân sư phụ vội vàng rón rén đóng cửa sổ. Nhà, núp ở cửa sổ phía sau khe hở liếc mắt nhìn, ta cũng đi theo liếc mắt nhìn, thật vừa đúng lúc đã nhìn thấy một đội tuần tra tiểu đội đến gần ngõ hẻm này. Này tên gì? Rất nhiều lần ta cùng sư phụ cũng cùng nguy hiểm như vậy gặp thoáng qua. Mặc dù cảm khái chính mình vận khí, nhưng ta không cảm thấy đây là cái gì đáng giá ngạc nhiên chuyện. Bao gồm ta nhìn thấy rất nhiều trong sách, nhân vật chính thường thường liền ở lúc mấu chốt, bởi vì đủ loại trùng hợp né ra, cũng sẽ không cảm thấy cái gọi là máu chó. Chỉ vì ta tin tưởng một câu nói, thiên địa có chính khí, nếu như một người đang ngồi đến chính xác, thậm chí là chính nghĩa sự tình, làm nhiều, một ít khí vận ra thân không thể bình thường hơn được. Ngay cả trẻ em ở nhà trẻ, trợ giúp người khác, lão sư cũng sẽ dành cho khen ngợi cùng khích lệ, bất kể như vậy sự tình đối với rất nhiều người ý. Nghĩa có lớn hay không? Ít nhất là một loại đối với chính, khẳng định. Mà ông trời già giống như một cái ngượng ngùng cô nương đồ xài trong nhà tối kín đáo phương thức để diễn tả, nhưng là bất kể thế nào uyển chuyển, nó luôn là biểu đạt. Trong chớp nhoáng này, ta liền cái ý nghĩ này. Lần lượt trải qua cũng chứng minh ta cái ý nghĩ này không có sai, nhưng thời gian đã không cho ta. Chưa tới đi nhiều nghĩ, cơ hồ là theo bản năng, ta theo sư phụ bước chân đi ra gian phòng này, bắt đầu tìm có hậu cửa sổ địa phương. Dựa theo miêu trại kiến trúc thói quen, đây là chắc có cửa sau nhà. Cũng không muốn mới vừa đi ra gian phòng này, lại nhìn thấy một cái mù một con mắt lão giả, đứng ở tối tăm trong nhà trên hành lang xem chúng ta. Mà chúng ta phải đi đến tương đối căn phòng, mới có thể thông qua này mặt căn phòng cửa sổ đi đến ngoài ra một con phố. Ta thoáng cái khẩn trương, sư phụ thân thể cũng biến thành cứng ngắc một ít, lão nhân kia ngẩng đầu nhìn chúng ta liếc mắt, chỉ còn lại một con mắt cũng là tối tăm mơ hồ, không nhìn thấu là ánh mắt gì. Vào thời khắc ấy, bầu không khí tựa hồ hoàn toàn khẩn trương mà ngưng trệ, biến thành thực chất tương hồ một dạng ngũ giây, hoặc là 10 giây. Lão nhân kia mũi bỗng nhiên co rúc mấy cái, nhắm hai mắt lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên nhấc tay đưa ta môn chỉ một chút một gian phòng ốc. Ta cùng sư phụ ngẩn người một chút. Đây là ý gì? Ta mới vừa rồi còn chuẩn bị lão nhân này nếu như có cái gì phản ứng quá khích, ta lập tức nhào qua. Bất kể như thế nào, nhất định phải nhanh chóng ngăn cản. Bây giờ làm ra một cái động tác như vậy đến, là ý gì? Căn nhà kia có cửa sổ. Lão giả kia lười biếng nói một câu như vậy, sau đó liền xoay người lại xuống lầu, lưu ta lại cùng sư phụ thoáng cái hoàn toàn không phản ứng kịp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.